nên lòng từ của chúng ta chưa đủ đó, thì chúng ta không biết những hành động đó chúng ta làm đau khổ chúng sinh hay tội lỗi, hay là nó đem đến chúng ta một cảm xúc là chúng ta không nỡ. Nó không có cái cảm giác đó các vị. Phải nói là cùng là một con người trong một dòng đời, tùy giai đoạn mỗi hành động đều thay đổi hết trong tâm niệm của chúng ta. Tại sao tôi cảm thông? Bởi vì ở chỗ là người ta chưa giác ngộ thì người ta không nhận ra được cái đó người ta sai, hay là hoặc cái đó người ta làm tội lỗi. Chỉ có vậy thôi. Cho nên điều quan trọng hãy làm sao giúp chúng sinh giác ngộ, chứ đừng chửi bới, chỉ trích, thành nhục mạ tất cả mọi thứ. Khi họ còn vô minh thì chúng ta càng làm càng gieo thù chuốc oán chứ không được gì đâu. Cái này là tôi nói mở rộng thêm. Vậy thì cái niềm vui chúng ta trên đau khổ chúng sinh khác như vậy. Ở Việt Nam chúng ta có một trò chơi rất là ác, tôi phải nói là ác, tàn nhẫn đó. Đó là cái trò chơi mà chọi châu á. Cái trò chơi này mà biết bao nhiêu người lên án mà vẫn chưa bỏ. Người ta vẫn cho rằng cái đó là văn hóa phong tục gì đó, thế người ta dính vào cái cớ đó. Mà phải nói rằng trò chơi đó không mang đến bất cứ một thông điệp nào để có ý nghĩa và lợi ích hết đó. Toàn là bạo lực hung ác và làm cho con người nó chai lì cảm xúc về nhân đạo, về lương tâm, về tình cảm. Một người mà có thể đủ bản lĩnh và đủ sự kiềm chế để coi hai con trâu mà nó chém nhau tơi tả như vậy đó, thì sự thật mà nói, cái cảm xúc về cái việc mà đối với những cái nỗi khổ niềm đau hay là dao chém gì đó, thế không còn là vấn đề nữa đâu. Cái đó mà không sợ rồi thì không có cái thứ gì mà sợ hết trơn á. Xin thưa thật với các vị, không phải ai cũng có thể coi nổi được cái đó. Vậy mà chúng ta lại tổ chức một cách như vậy. Tôi thấy rất là nhiều nhà bảo vệ động vật, rất là nhiều những chức năng khác, họ đều có sự lên tiếng về mặt cảm giác, ăn mặc ở, nhu cầu cuộc sống, nó cũng có những niềm vui của nó. Nhưng mà niềm vui đó không trọn vẹn và không lâu dài. Đức Phật thấy cái bản chất của tất cả các thứ nó như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn nhiều thứ, chúng ta ăn đủ thứ loài, ngon không? Ngon à, cứ nói thật đi, ngon không? Không ngon sao ăn à, ngon mới ăn đúng không? Và ăn ngon vậy vui không? Nhưng mà tới bệnh ung thư vui không? Đây là chỗ mà Đức Phật muốn nói đó. À, ăn vô cũng sướng miệng đó, cũng vui. Thì Đức Phật cũng biết ăn miếng đó là ngon, là vui, là sướng đó. Nhưng mà hậu quả của những miếng ăn thì nó lại đem đến những cái bệnh tật ghê gớm mà các nhà y học đã cho chúng ta những cái thông tin đó. Bây giờ tôi hỏi nè, tình yêu trong cuộc đời vui buồn? Xạo. Các vị nên nhớ, trong tình yêu cơ bản vui lắm con người mới khó chối từ, đúng không? Các vị nghĩ là trong tình cảm vui lắm, yêu đương vui lắm. Chúng ta là khi mà bắt đầu biết yêu là nhìn cuộc đời màu hồng, có phải không? À, mọi thứ là như vậy. Cho nên là khi mà yêu rồi, chúng ta tưởng tượng tất cả mọi thứ đều đẹp. Và thật sự cũng có những người yêu nhau đẹp thật, cũng có những niềm vui thật. Như vậy kêu người ta nói là cái đó khổ, người ta không chấp nhận. Nhưng mà đến ra tòa ly dị vui buồn. Yêu nhau thời gian một trong hai người có bồ khác, vui buồn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Trong tình yêu rất là vui chứ. Nó lôi cuốn chúng ta đến độ mà con người của chúng ta mù quáng trong tình cảm. Nói chung là thật sự mà nói, tình yêu dường như là bản chất của con người rồi. Bản năng tình cảm của con người, sự yêu đương đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sự thật rằng hầu như rất khó ai có một cái kết cục trong tình yêu lại là hạnh phúc. Có rất là nhiều cái câu nói của người ta nói lên trong cuộc đời. Người ta nói là yêu là gì? Yêu là khổ. Rồi người ta nói thêm câu nữa, yêu là chết ở trong lòng một ít chết nhiều luôn này, chết nhiều luôn, phải không? Tôi nhớ cái bài mà yêu là chết ở trong lòng một ít á. Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu á, cho thì rất nhiều nhưng mà nhận chẳng chẳng bao nhiêu, thậm chí chẳng nhận được gì nữa. Và cái câu này á, mà chính là bà Hồ Xuân Hương ngày xưa đó, bà có nói một cái lời là chịu đấm ăn sôi, sôi lại hẩm đó. Ừ. Cái này rất là quan trọng. Thấy có nhưng mà thật sự không có gì cả đó. Thì cái này người ta nghĩ rằng trong tình yêu nó cũng là những cái gì làm cho người ta đam mê, dính mắc. Nhưng thật sự rồi, con người ta khổ về đường tình là không ít, chết về đường tình không ít. Vì vậy Đức Phật thấy rất rõ, tình ái là nguyên nhân của đau khổ. Nếu chúng ta không yêu, chúng ta không khổ vì người đó. Sở dĩ chúng ta chia tay một người hay là một người ngoại tình mà làm chúng ta đau khổ, vì chúng ta gì? Chúng ta đã yêu, chúng ta dành trái tim cho người đó, chúng ta đã hy sinh cho người đó. Cho nên người đó phản bội chúng ta, người đó rời xa chúng ta, đó là nhân tố chúng ta đem đến khổ đau. Vậy thì yêu đương nó đem đến hạnh phúc, nhưng mà chúng ta cũng rất là đau khổ về nó. Và sự thật, kết cuộc tình yêu nào cũng đem đến oan trái và khổ đau. Làm ăn có tiền vui khổ, nhưng mà chúng ta bỏ mạng vì đồng tiền đó, vui khổ. Nên nhớ, đồng tiền cũng là một cái nhu cầu để giúp chúng ta cải thiện được các vấn đề trong mong ước của chúng ta. Nó cũng là một niềm vui, nhưng mà nó tạm thời. Đôi khi đồng tiền đó mà nó đày đọa chúng ta không thể tưởng. Tôi thấy có một số người làm có tiền nhưng mà bị đày đọa về đồng tiền đó. Người thân đày đọa cũng có, mà bản thân chúng ta đày đọa cũng có. Và đôi khi có những người có tiền lại là cái lý do để mình phải bỏ mạng. Các vị biết người ta đã chết vì tiền rất là nhiều à. Thậm chí có những người vì tiếc của cũng chết. Và những người biết mình có tiền hãm hại mình cũng chết. Và có những người biết mình có tiền làm khổ mình cũng có thể chết. Rất nhiều người đi qua Đài Loan làm có tiền, nhưng mà người nhà hành hạ tơi tả. Vì biết làm có tiền cho nên ở quê nhà cứ nghĩ rằng là mình là cái cây để hái ra tiền á. Cho nên là ở nhà cứ moi đó, moi vô tội dạ, moi vô trách nhiệm, moi vô tình cảm. Không cần biết người bên đây sống như thế nào thế thế. Cho nên cũng vì những cái nguồn tiền đó đó mà nó đày đọa chết chúng ta. Danh phận địa vị trong cuộc đời cũng là niềm vui, nhưng mà nó cũng là nỗi khổ cho tất cả mọi người. Được nó không phải là chuyện dễ, nhưng mà có nó rồi giữ nó là một điều đau đớn. Cho nên lên voi xuống chó trong cuộc đời, danh phận địa vị làm cho con người ta đau khổ ghê gớm. Cho nên tổng chung lại, các vị nên nhớ, cái gì làm cho các vị có niềm vui, cái gì làm cho các vị hạnh phúc, thì cái đó cũng là cái làm cho các vị đau khổ. Các vị cứ kiểm lại hết đi. Trên cuộc đời các vị có khổ cái gì ngoài những các vị cho là niềm vui, hạnh phúc, sung sướng, tất cả mọi thứ, các vị cộng trừ nhân chia là hết. Có cái khổ nào nằm ngoài cái đó không? Cái gì các vị thích, cái gì yêu, cái gì đam mê, cái gì đem đến cho các vị hạnh phúc, thì cái đó đày đọa, oan trái, khổ đau, hành hạ. Các vị kiểm lại có phải vậy không? Có đau khổ nào ngoài tất cả những niềm vui của các vị không? Chính vì vậy mà Hòa Thượng Thiền Ấn ngày xưa Ngài có một cái bài thơ rất là hay. Sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng, dệt nên thiên thu hồn mộng tuyệt vời. Như vậy câu đó Ngài nói là vui hay khổ? Hả? Vui. Trước hết là sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng, dệt nên thiên thu hồn mộng tuyệt vời. Nhưng mà hai câu kết Ngài nói sao? Nhưng nó cũng làm cho người đau đớn tả tơi, chua xót, đắng cay, đọa đày khổ lụy. Như vậy thì ở đây Ngài nói rất là rõ, những cái đó nó có cái niềm vui, nó cũng ban tặng cho chúng ta cái gì đó, nó cũng là điều hấp dẫn cho chúng ta một cái gì đó. Nhưng mà cái gì cũng là hấp dẫn, cái gì nó làm chúng ta vui đó, cái đó nó cũng làm cho chúng ta khổ đau tơi tả. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng nếu đi ra ngoài đường, chúng ta thấy một thằng đàn ông nó chở một đứa con gái đi, chúng ta có cái gì để đau khổ không? Hả? Vì sao? Chính xác à, chính xác là vậy. Tự nhiên đi thấy người ta chở phụ nữ đi cái đau khổ hả? Không lẽ tuổi không sao nó không chở tao, không chở nhỏ đó ta, không lẽ đau khổ một cách đó hả? Không, tôi không có nói ra cái ý đó. Nhưng mà tôi nói vậy nè, một thằng chẳng quen biết nào đó, hay là một thằng là chúng ta chẳng dính dáng gì trong sự yêu thương, thì nó muốn chở 100 con là chuyện của nó, chứ không phải chuyện của mình. Nhưng mà thằng chồng mà chở một con nào đi thì sao? Xỉu liền. Có phải không? Đôi khi mà chúng ta thấy một cái bóng thoáng ngang giống chồng mình quá là cũng muốn chết rồi, có phải không? Ờ, taxi, taxi, taxi, đuổi theo biết rồi đó đó. Còn có phải không? Có phải không? Vậy thì tôi nói cái gì? Cùng là chở một người con gái ở phía sau, nhưng mà cái thằng đó không dính dáng gì chúng ta thấy thì không có sao, nhưng mà nó dính dáng thì là chuyện khác. Có phải không? Vậy thì tôi nói cái gì? Vì sao chúng ta phải khổ vì cái đó? Vì sao? Vì mình yêu cái thằng chồng này nè. Có phải không? Vì mình yêu nó bị cột trói bởi dính mắc gì nó, cho nên cái việc nào nó xảy ra thì mình yêu thương nó thì nó mới làm mình đau khổ được. Chứ còn bây giờ nếu mà mình có người khác rồi, mình muốn chia tay với nó mà chưa có lý do, kiếm chuyện hoài mà không có à, mà bây giờ hôm nay thấy nó chở con khác, khổ hay vui? Hôm nay các vị bị tôi khai thác hết rồi à, thầy trộn hoài, cô này nói thầy trộn hoài. Như vậy thì tôi nói gì? Nếu khi mình không còn thương nữa thì mình còn trông mong cho nó chở cái con nào đó có lý do để mày đi luôn à. À. Như vậy thì ở đây khổ đau là gì? Vì cái gì mình còn dính mắc, còn bị cột trói, mình còn bị yêu thương, mình còn bị ràng buộc. Đây là cái chỗ nên nhớ, chứ không phải là lý do đó để mình đến mình khổ đau. Nhớ là như vậy. Cái dính mắc của mình, cái tham ái của mình, cái bị cột trói của mình, cái đó mới làm mình khổ đau. Cho nên vấn đề là vấn đề, nhưng mà nó tùy cái con người ở trong cái tâm của mình, trong từng giai đoạn hay là từng mức độ chuyển hóa. Vậy thì bây giờ tôi chứng minh ra cái điều đó để các vị thấy rằng những gì Đức Phật nói, cuộc đời nó có niềm vui, nhưng Đức Phật biết chắc chắn rằng những niềm vui này không lâu dài, những niềm vui này là nhân tố đem đến khổ đau. Cho nên Đức Phật mới nói con người lấy khổ làm vui là chỗ này à. Và sự thật Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ vì những niềm vui này đem đến oan trái, đem đến khổ đau và thậm chí đem đến ân oán tội lỗi từ một đến nhiều đời nữa. Khi nhìn có tuệ giác nó mới ra cái điều này. Đức Phật là một con người nhìn xa trông rộng, chứ không phải là như chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể sánh kịp hay là có thể lường được những cái nhìn của Đức Phật về một vấn đề. Chúng ta đối với Đức Phật cũng như một đứa trẻ thơ với cha mẹ của chúng ta vậy đó. Những hiểu biết của chúng ta trong cuộc đời phải nói quá khiêm tốn, quá ít ỏi và quá kém cỏi so với cái nhìn của bậc giác ngộ. Vì vậy có những câu chúng ta chưa hiểu tới, hãy để đó mà chiêm nghiệm, chứ đừng nghĩ rằng đạo Phật bi quan hay là Đức Phật nói cái điều này sao mình thấy nó không phù hợp thế thế. Cái này chúng ta chưa đủ cái khả năng để đánh giá một vấn đề. Cho nên tôi hay từng cho ví dụ. Ví dụ các vị có những đứa con 4, 5 tuổi, 5, 6 tuổi mà nó ăn quá thì sao? À, nó mập rồi nó bị béo phì. Và khi chúng ta thấy con mình béo phì thì các vị sợ không? Sợ, sợ mai này con mình nó bệnh. Bởi vì béo phì là những nhân tố đem đến nhiều thứ bệnh tật. Thứ nhất là bệnh đần. À, nếu béo phì là mai này não có vấn đề, nó sẽ bị thụ động hoặc nó bị đần hoặc nó thế này thế kia, rồi nhiều bệnh tật khác nữa. Cho nên đó, là các cái đứa trẻ người ta rất sợ nó bị béo phì. Mà các vị thấy rằng những đứa mà nó béo phì đó là nó ăn nhiều ít? Nhiều, nó thích ăn. Rồi bây giờ các vị là cha là mẹ đó, khi thấy nó béo phì rồi mà nó ăn như vậy thì mình thấy sao? Rất nguy hiểm, mình lo. Cho nên mình sao? Mình cấm nó ăn. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng khi mình cấm nó ăn thì nó thương mình hay nó giận mình? Nó giận mình, nó ức mình. Má mình hay là ba mình hay là ông bà ngoại nội gì đó, tại sao mà đối xử với mình như vậy? Bộ ghét mình dữ lắm sao ta? Ăn ngon mà tại sao cấm? Con thích ăn này, con thích ăn, con thích ăn, mà sao ba má cứ cấm, cứ giấu thế thế? Thậm chí mình mua đồ về mình giấu nó, mình không có muốn cho nó ăn. Như vậy ở đây mình không phải tham ăn với nó, cũng không phải là mình ghét nó, mà vì mình thương nó, mình sợ nó bệnh tật, mình sợ nó nguy hiểm mai này, nhiều thứ, cho nên mình lo lắng cho nó. Mà nó có lo không? Hả? Nó đâu có lo đâu, nó nghĩ ai giấu đồ ăn với nó là xấu, à, người đó là đáng ghét, người đó là mình không ưa. Tại sao ăn ngon chết đi cản họng tôi, không cho tôi ăn, cho nên cáu lên, giận lên. Thì chúng ta làm cái đó với cha mẹ mình, nó cũng y chang như chúng ta với Đức Phật á. Đức Phật là người nhìn xa trông rộng, biết rằng có những cái vấn đề đem đến cho chúng ta gần xa để khổ sầu. Nhưng mà Đức Phật nói, Đức Phật này kia cái nọ đó, thì các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật ngăn mình. Tại sao cái đó vui mà Đức Phật lại nói cái đó khổ? Hay là Đức Phật nói cái đó vui mà sao Đức Phật nói đó là quan trái? Thế. Chính cái chỗ này là chúng ta phải biết cái tầm nhìn, cái hiểu biết của chúng ta so với Đức Phật phải nó còn quá khiêm tốn. Cho nên Đức Phật không phải nói là ăn một miếng ngon là nó không có phải không có cảm giác ngon, yêu một người nó không phải là không có cảm giác là vị ngọt của nó. Nhưng mà Đức Phật biết rằng trong cái vị ngọt đó, trong cảm giác ngon đó, phía sau nó là gì? Là cạm bẫy, là quan trái, là giá phải trả cho các vấn đề. Đức Phật là người nói bằng trí tuệ chứ không phải là nói bằng cảm tính. Cho nên Đức Phật mới nói bất cứ một cái hương vị dục nào trong cuộc đời nó cũng có vị ngọt và nó có quan trái, nó có khổ đau. Vậy Đức Phật phải thừa nhận rằng về các giác quan ai cũng có những nhu cầu á, ăn ngon, mặc đẹp, nhìn sắc, nghe tiếng, tất cả mọi thứ nằm trong năm dục. Đối với Đức Phật biết rất rõ những cái đó nó có nhu cầu về cảm giác không phải không? Mắt nhìn sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Đối với Đức Phật thừa hiểu rằng đây là những điều mà con người có nhu cầu hưởng thụ về các giác quan. Nhưng mà tất cả những sự hưởng thụ này nếu không khéo nó là một cái giá phải trả rất đắt. Vì có những cái hưởng thụ của chúng ta rất tội lỗi, rất nguy hiểm, rất là vô minh, phải nói là như thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta can thiệp vào thì người ta cứ nói rằng là mình á, là phá đám, hay là cái chuyện đó vậy mà can thiệp cái gì. Giống như những người ăn nhậu mà mình lại mình khuyên nó ăn chay, nhìn chúng ta khùng hả cha, à, có vậy không? Nó đâu có thiện cảm với cái cách nhìn như vậy. Ủa ăn nhậu sướng thấy bà, tự nhiên tôi đâu phải thầy chùa đâu kêu tôi ăn chay. Nó sẽ có những cái thái độ, nó xem mình là như một cái gì đó nó không bình thường. Nhưng ở đây khi mà nó bị hậu quả của các vấn đề thì lúc đó là khác. Nhưng mà nó đang dính mắc, nó đang đam mê, nó đang bị cột trói trong đó là một vấn đề khác. Cho nên những người đang yêu mà nói ái tình là nhân tố khổ đau đó, là mấy người này đó họ thấy mình đã nói giống như trù ẻo họ, phá đám họ, thế. Đây là những câu mà đôi khi chúng ta dùng chưa hợp lý trong cái thời điểm. Một cái điều gì đó mình muốn nói như một chân lý thì cơ bản nhất cũng phải đúng thời. Còn chân lý sự thật nó là như vậy đó. Vậy thì Đức Phật nói chúng ta rất rõ là cái niềm vui của chúng ta nó dựa trên nhân tố khổ đau để làm vui. Tức là con người lấy khổ làm vui á. Thì cơ bản tôi có thể liệt nêu như một thí dụ cho các vị điển hình thôi. Chúng ta có ba cái vấn đề mà vui trên đau khổ. Thứ nhất là tự mình hành mình khổ. Thứ hai là niềm vui mình trên đau khổ của người khác. Và thứ ba là niềm vui của mình trên đau khổ của chúng sinh. Trước hết, tôi cho một vài thí dụ điển hình là vui nhưng mà tự hành mình khổ đó. Cái này tôi hỏi với các vị, ma túy khổ hay vui? Tại vì chúng ta chưa hút. Các vị nhớ kỹ rằng là ma túy nó đem đến cho con người cái khoái lạc là hơn mọi thứ dục lạc của trần gian. Dục lạc của ái tình cũng không sánh. Các vị biết rằng tại sao người ta dùng chữ ma túy? Sự thật rằng người ta nói đến tính chất của ma túy, của một cái chất đó chứ không có gì cả. Ma là ma lực thôi. Túy là gì? Sai. Tức là bị hấp dẫn sai của một ma lực mà con người không có khả năng kiềm chế được. Cho nên những loại heroin hay là bạch phiến sau này nó chế nhiều thứ thuốc lắc rồi đó, đập đá rồi đó, bồ đà rồi tùm lum thứ đó. Tất cả những cái này, cái nguồn gốc của nó dính líu đến ma túy. Có nghĩa là nó làm cho con người bị nghiện. Mà các vị thấy rằng những người bị nghiện, khi cơn nghiện hành lên, các vị nhìn thấy họ, nói thật, họ không còn là con người nữa. Họ không biết là họ là ai hết á. Cho nên tại sao xã hội người ta phải ngăn chặn các vấn đề đó? Các nhà chức trách, cảnh sát, chính quyền phải có việc là can thiệp các vấn đề này. Bởi vì nó là nhân tố băng hoại xã hội, hư hại một con người, mà một con người hư hại đã đành, mà nó còn lôi theo cả nhiều người khác nữa. Các vị biết rằng bình thường người này muốn giết người kia là chuyện không có dễ đâu. Nhưng mà khi nghiện ma túy, nó có thể làm được chuyện đó. Cho nên ma túy thì hành hạ nó như vậy đó, nhưng mà phải có cái gì đó nó lôi cuốn, nó hấp dẫn đến cỡ nào con người mới dở sống dở chết mà vượt không thoát. Các vị biết rất nhiều người cai nghiện rồi sau đó sao? Cũng quay lại với con đường hút chích. Cái này tôi chia sẻ rất là nhiều. Tôi chia sẻ trong những cái trường cai nghiện và trong những cái đối tượng mà tôi gặp là những cái thành phần mà cai nghiện đó. Những cái người mà phá nát gia đình, phá nát đi sự nghiệp của bản thân. Các vị biết như vậy, ma túy hành hạ con người khổ đau và chúng ta phải chết vì con đường này. Nhưng mà các vị biết rằng nó phải có sự hấp dẫn như thế nào, con người mới bán mạng cho nó chứ, đúng không? Chứ mà phải nói rằng nó đau khổ, nó vất vả giống như là chúng ta uống một chén thuốc đắng hay là chúng ta ăn một cái gì nó rất là chán vậy á, ai thèm mà gọi là nó thèm đeo đuổi. Nó phải hấp dẫn ghê gớm lắm. Cái này tôi phân tích trong nhiều cái bài giảng khác. Khi muốn coi như là giải phóng các vấn đề này, cái gốc của nó phải giải phóng từ đâu, tôi có nói rồi. Nhưng hôm nay tôi chỉ nói với các vị rằng chúng ta tự hành hạ bằng những khoái lạc mà chúng ta ham thích. Vậy thì chúng ta có vị ngọt về ma túy, nhưng mà chúng ta sẽ trả cái giá về vị ngọt này quá lớn. Có phải vậy không? Vậy là những người nghiện ma túy là những người có phải là rất đau khổ về ma túy không? Nhưng mà chất ma túy nó làm cho họ, họ dùng cái từ mà rất là dân giả, đó là phê. Có phải không? Như vậy ma túy làm cho họ phê, nhưng mà ma túy cũng hành hạ tơi tả. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng niềm vui của chúng ta trên cái gì? Trên đau khổ của chính mình. Có một cái câu chuyện nói mà chúng ta cảm thấy rằng nó gần giống với nghĩa này là như vậy. Ta nói trong những cái vùng tuyết á, các vị biết không, người ta muốn đi bắt chó sói á, người ta chỉ làm một cái chuyện rất là đơn giản, tức là người ta chét máu trên những cái lưỡi dao thật bén. Thì cái con sói mà bằng đêm nó đi ra nó ăn thì nó mới đánh hơi được mùi máu này, cái nó đến những cái dao đó đó thì nó hửi có mùi máu, cho nên nó liếm trên cái dao đó đó. Và khi nó liếm trên đó thì cái dao nó cắt đứt lưỡi con sói. Mà khi cắt đứt lưỡi thì sao? Máu nó lại ra nhiều. Và khi ra nhiều rồi đó thì nó cứ nghĩ rằng nó đang liếm được máu, cho nên nó cứ liếm sâu vào, mà càng sâu vào máu ra càng nhiều. Chính vì vậy cuối cùng đã chết. Các vị thấy những cái câu chuyện này đem chúng ta một bài học gì? Cái vui trên đau khổ của chính mình. Mình nghĩ rằng mình đang vui, nhưng mà thật sự mình đang giết mình, mình đang hại mình, mình đang làm khổ mình từng giây từng phút. Cái câu chuyện này nó cho chúng ta nhiều cái ý tưởng khác. Tôi không cần nói hết câu chuyện mà tôi chỉ nói ngay cái đoạn đó thôi. Vậy thì ở đây niềm vui trên đau khổ của chính mình đó. Uống rượu cũng thế. Sự thật rằng uống rượu vui người ta mới uống như vậy chứ. Nhưng mà người ta cũng khổ về rượu. Người ta trở thành kẻ nát rượu, tan nhà nát cửa, bệnh tật về rượu. Thậm chí đang uống là đã đau khổ rồi. Chúng ta thấy những người biểu hiện của uống rượu có sung sướng tí nào đâu. Uống rồi đó là ói ra mặt xanh, cái quay vô uống tiếp, rồi hồi ra ói lên mặt xanh uống tiếp. Hành hạ mình để lấy cái đó làm vui. Vậy có đúng với ca câu Đức Phật nói là con người lấy khổ làm vui không? Vậy là chúng ta vui trên đau khổ, trên sự chịu đựng và sự hy sinh của con người mình quá lớn. Phải nói là như thế. Rồi, thứ hai nữa là chúng ta gì? Niềm vui trên đau khổ của kẻ khác. Bây giờ chúng ta từng coi boxing, tức là nắm bốc á, các vị thấy rằng những người nắm bốc sao? Sướng không? Thằng nào thằng nấy mặt mày những cái mâm, có phải không? Sưng mặt sưng mày, tét mắt tét miệng, dập mũi, có khi mà knock out là chết tại chỗ, chết giấc á, tại chỗ. Knock out là chết giấc trong, hoặc là xỉu tại chỗ, hoặc có những người khi bị đánh quá nghiệt á, có thể tàn phế suốt đời, hoặc có thể là chết. Như vậy thì những cái người mà đánh mà càng hăng và đánh càng te tua thì khán giả sao? Khoái vỗ tay và cá cược, có phải không? Như vậy những cái đám người này vui trên gì? Trên đau khổ của người khác. Như vậy những niềm vui này từ đau khổ của người khác mà chúng ta lấy vui, thì nhân đã khổ rồi, chắc gì chúng ta hạnh phúc. Rồi một số người vui trên đau khổ người khác bằng gì? Các vị biết rằng có những người đi mà gom vốn rồi giựt của người ta không? Như vậy những người cứ gom vốn, à tôi làm một cái dự án này nè, tôi hay là tôi làm một cái công việc đó đó, 100 tỷ, 200 tỷ gì đó, bắt đầu đi gom vốn. Người bỏ vô 5 tỷ, người 10 tỷ, người 2 tỷ, 3 tỷ, thậm chí có người không có tiền đi gì, cầm cố vài ngân hàng. Có người đi mượn người thân, có người cầm rồi bán và tư trang gì tất cả mọi thứ để chi? Để gom vốn vào. Nhưng mà khi gom vốn vào thì sao? Người ta lừa đảo, người ta giật hết. Cái người giật hết những cái tiền đó, vui hay buồn? Họ vui. Nhưng mà họ vui trên cái gì? Đau khổ của người khác. Thì niềm vui này phải trả giá thôi. Tức là niềm vui từ nhân tố khổ đau của một nhóm người, của chúng sinh khác, thì chúng ta không bao giờ hạnh phúc được. Có những người bán mạng gì cái đó, có những người bây giờ tự nhiên cái trắng tay phải tự tử. Có những người mà sau một cái lần bị người ta gom vốn kiểu đó rồi ra ngoài đường ở. Có những người phải trốn nợ, có những người phải ở tù. Đâu phải bình thường. Nhưng những người đó họ đành đoạn, ở tù là chuyện của người khác, tự tử là chuyện của người khác, tan nhà nát cửa là chuyện của người khác, ra đường ở là chuyện của nó, còn chuyện giật là chuyện của tao. Con người chúng ta là như vậy. Niềm vui chúng ta trên cái sự tàn nhẫn và tham vọng của chúng ta như thế, thì nói là chúng ta an vui hay là hạnh phúc hay là bình an, đừng có hòng. Tôi đã chia sẻ cái này trong một bài giảng ở châu Âu, đó là bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Tôi nói công bằng ở đây là nhìn trên triết lý nhân quả, trả giai luân hồi của mỗi con người chúng ta, chứ không phải là nói với cái tình hình chung của xã hội đang là. Vậy thì những niềm vui của chúng ta như vậy là chúng ta vui vì đau khổ người khác, thì làm sao được lâu dài và làm sao được hạnh phúc được? Bây giờ một số người, tôi nói các vị đó, cướp giật của người ta, đi làm để mà có tiền để ăn chơi thì thật sự cực khổ hoặc là không đủ. Ví dụ ở Việt Nam làm công nhân ngày chừng 200-300 ngàn, mà vô uống chai rượu cái tới 7-8 triệu, sao có tiền uống, phải không? Mà muốn uống cái đó đó, rồi phải làm sao? Đi làm biết bao lâu được 7-8 triệu, trời, có phải không? Thấy ai cầm cái điện thoại, cái iPhone 10 coi, hở hên diện chút xíu coi, phức cái tài nó lấy cái điện thoại đó, à, đem ra thấy ra ngoài sơ sơ cũng bán được 7-8 triệu. Như vậy cái này và đi làm để có 7-8 triệu đi nhậu, để uống được chai rượu đó, cái nào mau? Đi ăn cướp mau, đi ăn giựt mau. Chính vì vậy mình muốn vui, mình muốn hưởng thụ một cái điều đó, mà mình lại không nghĩ rằng cái đây mình dứt đã là sai rồi, đã làm người ta khổ đau. Thậm chí các vị biết rằng dám dứt cái tay người ta như vậy để lấy chiếc điện thoại, người ta đang lái chiếc xe đắt tiền, dứt một cái là bay cánh tay nằm xuống đó, lấy xe người ta đi, còn ta trở thành một nạn nhân nằm đó. Khi chúng ta đọc lên những điều đó, chúng ta thấy rằng con người chúng ta chỉ cần mình vui, bất cần đến hạnh phúc của người khác, thì các vị có tin rằng những người này có thể hưởng thụ được vui không? Người này có được bền bỉ lâu dài không? Giống như hôm qua tôi lặp lại câu chuyện mà trước Tết ở Việt Nam đó. Cái gã này mới qua 18 tuổi có mấy ngày à, mà vì cái nhu cầu cần tiền cho một dịp Tết, mà các vị biết rằng hắn ta dám giết cả gia đình năm mạng người, bao gồm hai vợ chồng của người chủ và ba đứa con trong một gia đình. Giết năm mạng người chỉ vì cái gì? Muốn kiếm tiền để mà chi tiêu nhu cầu về dịp Tết. Như vậy khi người ta muốn hưởng thụ thì người ta không có nghĩ người khác khổ đau vậy đó, không có nghĩ mình trở thành cái kẻ mà tội phạm gì hết đó, không có nghĩ rằng thế. Nhưng mà các vị nghĩ rằng những người đó họ có thể là cướp để đi hưởng nhàn được để ăn Tết không? Ở đây chúng ta cứ là vì bị tham vọng, vì bị vô minh ngăn che thúc đẩy để chúng ta trở thành những con người là muốn hưởng thụ mà trên niềm đau nỗi khổ của người khác như vậy, thì ở đây làm sao chúng ta được hạnh phúc? Trong cuộc đời không phải là gom về cho mình là mình được hạnh phúc đâu. Ban tặng là một điều hạnh phúc lớn nhất. Nhưng mà cái này trong lãnh vực khác, nó không phải là nằm trong cái nội dung của bài nói chuyện hôm nay. Thì tôi chỉ gợi ý một câu như vậy thôi. Trở lại vấn đề, vậy thì chúng ta vui trên cái niềm đau nỗi khổ, sự chết chóc và sự hy sinh của người khác, rồi chúng ta nói là chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui được lâu dài, làm gì có chuyện đó xảy ra. Thứ ba nữa đó là niềm vui trên đau khổ của chúng sinh. Cái này tôi nói một cách mở rộng cho các vị. Ở đây ai là người ăn chay trường nó đưa tay lên ngay. Ồ, cũng nhiều dữ đó, ăn chay trường. Cô trường được mấy năm rồi? Ồ, mới trường được có một tháng à. Đường còn xa. Nhưng mà trên cơ bản vậy là cũng đã quá tốt rồi. Tôi hỏi để tôi nói với các vị, nhu cầu ẩm thực đó là quyền của các vị. Ăn chay ăn mặn đó là quyền của các vị. Nếu chúng ta không vi phạm luật pháp, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói một số những trường hợp như thế này. Ví dụ bây giờ có những người á, họ ăn ốc khỉ. Các vị có thấy trong mà những cái báo viết lại những người ăn ốc khỉ không? Cái người ăn ốc khỉ họ sành điệu là họ có một cái bàn như vậy nè. Họ làm mà họ khoét ở dưới lên một cái lỗ nhỏ nhỏ đó. Rồi ở dưới bàn á, rồi họ có nhiều cái dây nhợ mỗi thứ nó liền lại. Thì họ mua bắt con khỉ đó, các vị biết không? Họ cạo cái đầu. Rồi họ mới niền con khỉ ở phía dưới á, nó ló lên cái đầu y chang như chúng ta dạt cái trái dừa mà còn lại cái chóp vậy đó. Rồi trên này họ mới chuẩn bị rượu, chanh, ớt gì đó. Nói chung là những cái cách ăn của họ đó mà. Rồi trong đó là những cái muỗng đó, các vị biết không? Họ niền con khỉ vô xong rồi họ có dao rất là bén. Tôi nói với các vị, trong báo người ta ghi lại hết á. Thì ở trên đây người ta làm gì? Người ta dạt cái sọ khỉ, dạt cái đầu con khỉ vậy. Thì các vị biết con khỉ ở dưới sao? La lối dãy dụa cái bằng thê thảm. Và cái ốc của nó bắt đầu nó nhúc nhích vậy nè. Nó hoạt động, cho nên ở trên này khi nó dạt rồi, các vị biết không? Cái ốc nó mới nhúc nhích theo. Thì ở trên này do nó niền rồi, cái bàn nó vững lắm, cho nên nó không có nhúc nhích cái đầu được. Nó niền rất kỹ, cho nên là con khỉ dãy cỡ nào cũng không nhúc nhích cái đầu được hết á. Rồi trên đây bắt đầu nó mới cười hả hê như vậy đó, tức là khoái trá. Rồi bắt đầu mới nặng chanh nặng ớt gì vô trong cái sọ đó đó. Rồi mỗi người mới lấy muỗng múc ăn. Các vị nhớ kỹ rằng chúng ta vui đó, hạnh phúc đó, trên cái niềm đau nỗi khổ của những chúng sinh mà chúng ta nghĩ nó là súc vật, cho nên là chúng ta bất cần. Các vị thấy đây là tôi nói là những chuyện thật, chứ không phải là những chuyện mà gọi là hoang đường. Và đây là những cái giới mà gọi là có dư giả tiền bạc và ăn chơi theo cái gọi là bắt chước hay là sở thích gì đó, nó là như vậy. Rồi tôi nói cái trường hợp này một lần đó, thì ở đây là cái người này là họ có nói trên một cái buổi nói chuyện tại chùa Hoằng Pháp, là cái chương trình mà Phật pháp nhiệm màu. Nhưng mà sự thật cái đó nó cũng phổ biến, mà anh ta là người tự thú nhận sau khi anh ta giác ngộ. Anh ta cũng thê thảm rồi mới giác ngộ. Các vị biết anh ta kể, anh ta muốn ăn con mèo. Các vị biết anh ta làm gì không? Thì anh ta có một cái chuồng nhỏ vừa con mèo vậy đó. Thì ở đây là nó sắm sẵn mà, thì nó là lưới sắt, rồi nó bao con mèo vừa ở trong đó, tròn do như cái ly vậy nè, mà nó rộng vừa con mèo. rồi nó bắt con mèo được, nó vô đó đó, nó mới đóng lại. Thì con mèo ở trong đó nó vừa nó khích gịch vậy nè, nó không có chạy, không có nhảy, không có làm gì được, cái chân nó chỉ quộ hoài, vừa đủ rộng rộng quộ hoài thôi. Thì thay vì nó giết, nó nhổ lông gì đó, không có, nó đun cái nồi nước sôi kế bên đó đó. Rồi bắt đầu nó mới lấy gáo nó múc, cao rồi nó múc nước sôi đó, đang sôi vậy đó. Nó muốn nhổ lông, nó không có nhổ mà nó chế vậy nè. Tức là nó chế làm sao mà trôi lông cái nó chế chỗ khác, trôi lông cái chế chỗ khác, mà mỗi lần nó chế là con mèo phải la, phải cạp lòng cay đắng, trào trào mép, trào bọt ra như thế. Mà đau đớn như vậy mà nó chế chừng nào hết con mèo thôi, chừng nào con mèo chết thôi, không dậy nữa thôi. Tức là nó chế nước sôi lên khi con mèo đang sống như vậy, để nó dậy, nó kêu, nó la, nó phải thê thảm như vậy. Và anh ta nói rằng là con mèo mà càng la càng dãy dùa đó, anh ta thấy anh ta sướng trong người. Cái niềm vui của chúng ta trên đau khổ của chúng sinh khác như vậy. Còn anh ta nói mà anh ta muốn ăn bò, cái chuyện ra chợ mua thịt bò là cái chuyện bình thường. Anh ta không bao giờ muốn ăn bò như vậy. Muốn ăn bò là phải ăn đồ sống. Mà sống bằng cách nào? Con bò cột ra như vậy đúng không? Anh ta cột lại đàng hoàng. Thì anh ta cầm cái rựa ra như vậy nè, anh ta phất một cái là sát cái đuôi hết con bò, anh ta ăn cái đuôi đó đó. Ăn vậy đó, anh ta nói ăn vậy mới đã. Và anh ta nói là sau khi phất cái đuôi con bò xong rồi, anh ta lấy vôi, anh ta thấy vô một cục là xong. Thì những cái kể này là chính đích thân anh ta là người tự thú đó mà. Vậy thì tôi nói với các vị, chúng ta hạnh phúc, vui trên cái niềm đau nỗi khổ của chúng sinh. Nhưng mà chúng ta không hiểu gì về quy luật của cuộc đời hết á. Chúng ta cứ nghĩ nó là bò, nó là khỉ, nó là mèo, nó là cái thứ gì đó, còn ta là người. Xin thưa các vị, không có loại nào mà chúng ta chưa từng trải qua. Và đối với con người chúng ta khi chưa giác ngộ thì đừng chủ quan, không có loại nào mà chúng ta chắc gì sẽ không đi qua. Đây là quy luật thôi, không đúng sai phải trái gì hết. Nhưng mà cái chuyện đó là tôi đã nói nhiều, không lặp lại trong cái nội dung này. Tôi chỉ gợi ý là chúng ta vui như vậy đó. Còn cái thông thường nhất là chúng ta ăn cái gì? Tôi thấy ăn bắt nồi nước lẩu gì lên đó không? Cá bóng kèo để nó có sống tôm rồi còn tươi vậy đó ăn. Tép vậy nè, rồi xúc vô cái thải vô cái bọc, cái nằm luôn cái bọc, cái nằm luôn cái khoái. Ăn cái này ngon. Xin thưa các vị có quyền ăn mặn, nhưng mà những cái ăn tàn nhẫn thế này, người Phật tử bỏ đi, ăn hay không đó là chuyện của người ta. Những cái ăn đau thương mà không có lòng nhân đạo đó, cái này cần phải xét lại. Không ai cấm ăn. Cho nên người phương Tây họ thấy vậy đó, họ giết súc vật đó, họ rất là nhân đạo. Xin lỗi nha, họ nhân đạo hơn người Việt Nam chúng ta trong cái cách mà gọi là giết chóc. Cái cách giết, cái cách quản lý súc vật và cầm rồi đó, họ quản lý rất chặt chẽ. Và cái cách họ sản xuất thịt đó, họ quản lý có nhân đạo trong cái cách mà gọi là giết mổ. Thì bây giờ trở lại vấn đề là mình vui như thế đó. Ở đây ai từng đi câu đâu, đưa tay lên hả? Một người. Ủa sao đưa dưới này sao thấy? Các vị cảm ơn. Cái này là tôi cũng đã từng trở thành tội lỗi nè. Mình làm mình mới hiểu. Ngày xưa trước khi đi tu, tôi cũng là người ở miền quê mà, đi xúc, đi tát, đi cào, đi chài, giăng lưới, đi câu, cái gì tôi cũng đã từng làm nhiều làm ít gì không biết, nhưng mà đều có hết đó các vị. Rồi tôi hỏi với các vị, khi tôi câu được con cá, tôi mừng hay tôi sợ tội? Mừng. Có gì đâu mà gọi là sợ tội. Khi câu con cá, được cá là mình mừng. Cái chuyện đau, chuyện dãy gì đó, đó là chuyện của nó. Nhưng mà tôi muốn nói ra cái này, khi có những con cá mà nuốt sâu quá, chúng ta câu lên là nuốt ở đâu, trong cần cổ, ở trong cái cuốn họng gì sâu trong của nó đó. Mà bây giờ chúng ta muốn lấy lưỡi câu ra để chúng ta câu tiếp, mà nó như vậy rồi sao lấy? Rồi chúng ta phải làm gì? Không có cắt, cắt làm sao câu nữa? Các vị biết rằng cái ngón tay này nè là ngón tay tội lỗi đó đó. Chúng ta ngoài lại cái sợi dây đó đó, rồi sao? Chúng ta kéo nguyên cái đùm ruột của nó ra. Lúc đó tôi có sợ tội không? Tôi có thấy đau đớn nó quá không? Xin thưa các vị, đau đớn gì, tội gì, đó là chuyện của nó. Tôi miệng lấy cái sao ra, cái lưỡi câu, để tôi đi câu tiếp thôi. tôi nè, chính bản thân tôi, đừng nói ai khác. Khi chúng ta làm vậy chúng ta có thấy tội lỗi gì đâu. Tôi nói là khi mình đặt lờ á, các vị phải làm gì? Phải lấy một con cua đúng không? Rồi con cua chúng ta làm mồi, chúng ta mới bỏ cho trong lờ để chúng ta bắt cái thứ khác, có phải không? Và các vị biết rằng á, mỗi một lần bắt có những con cua càng bị lớn như nè. Con cua nó bị lớn như nè. Rồi sao? Chúng ta để lên trên đó rồi chúng ta lấy cái cục gạch, cục đất, cục đá gì đó, bắt đầu chúng ta làm gì? Dần dần nó vậy. Con cua sống nó như vậy đó, rồi nó ngo ngoe chân càng gì đó, rồi nó xịt bọt gì đó, đó là chuyện của nó chứ không phải chuyện của mình. Các vị nhớ vậy đó. Rồi sao? Hốt với bạo cái thứ đó đó mà bỏ vô cái lợp, rồi đi đặt để bắt thứ khác. Rồi khi bắt được rồi, những con cá mà nó vô trong cái lợp bắt lên đó, tôi vui hay tôi sợ tội? Vui. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta vui trên niềm đau nỗi khổ của người khác, nhưng mà vì vô minh chúng ta không hiểu. Tôi nói thật với các vị, bây giờ các vị để một cái con cua như thế này, rồi các vị để kế bên này 100 cây vàng. Các vị nói thầy đập giùm con cua này coi, đập xong rồi thầy cứ ôm 100 cây vàng này, thầy đi muốn làm gì làm đó. Thế thế, xin thưa với các vị, tôi cũng chịu thua. Còn ngày xưa khỏi cần mướn à, cho tôi con cua là sao? Cảm ơn ngàn cảm ơn, cho con cua này làm mồi để đặt cá sướng là thế đấy. Hoặc là thải vô bếp nướng ăn. Có sợ tội không? Do cái gì vậy? Chúng ta khi còn vô minh nó như vậy đó. Khi còn vô minh, lòng từ của chúng ta chưa đủ đó, thì chúng ta không biết những hành động đó chúng ta làm đau khổ chúng sinh hay tội lỗi, hay là nó đem đến chúng ta một cảm xúc là chúng ta không nỡ. Nó không có cái cảm giác đó các vị. Phải nói là cùng là một con người trong một dòng đời, tùy giai đoạn mỗi hành động đều thay đổi hết trong tâm niệm của chúng ta. Tại sao tôi cảm thông? Bởi vì ở chỗ là người ta chưa giác ngộ thì người ta không nhận ra được cái đó người ta sai, hay là hoặc cái đó người ta làm tội lỗi. Chỉ có vậy thôi. Cho nên điều quan trọng hãy làm sao giúp chúng sinh giác ngộ, chứ đừng chửi bới, chỉ trích, thành nhục mạ tất cả mọi thứ. Khi họ còn vô minh thì chúng ta càng làm càng gieo thù chuốc oán chứ không được gì đâu. Cái này là tôi nói mở rộng thêm. Vậy thì cái niềm vui chúng ta trên đau khổ chúng sinh khác như vậy. Ở Việt Nam chúng ta có một trò chơi rất là ác, tôi phải nói là ác, tàn nhẫn đó. Đó là cái trò chơi mà chọi trâu á. Cái trò chơi này mà biết bao nhiêu người lên án mà vẫn chưa bỏ. Người ta vẫn cho rằng cái đó là văn hóa phong tục gì đó, thế người ta dính vào cái cớ đó. Mà phải nói rằng trò chơi đó không mang đến bất cứ một thông điệp nào để có ý nghĩa và lợi ích hết đó. Toàn là bạo lực hung ác và làm cho con người nó chai lì cảm xúc về nhân đạo, về lương tâm, về tình cảm. Một người mà có thể đủ bản lĩnh và đủ sự kiềm chế để coi hai con trâu mà nó chém nhau tơi tả như vậy đó, thì sự thật mà nói, cái cảm xúc về cái việc mà đối với những cái nỗi khổ niềm đau hay là dao chém gì đó, thế không còn là vấn đề nữa đâu. Cái đó mà không sợ rồi thì không có cái thứ gì mà sợ hết trơn á. Xin thưa thật với các vị, không phải ai cũng có thể coi nổi được cái đó. Vậy mà chúng ta lại tổ chức một cách như vậy. Tôi thấy rất là nhiều nhà bảo vệ động vật, rất là nhiều những chức năng khác, họ đều có sự lên tiếng và họ can thiệp, nhưng mà vẫn chưa giải quyết được các vấn đề. Một trò chơi đó tôi xem như là một trò chơi rất là ác. Hay nói là như thế. Mình muốn giáo dục con người nhân đạo, muốn xã hội nhân văn hơn, muốn cái con người bớt đi những sự tàn bạo và ác độc, thì mình đừng truyền tải và đừng gieo vào trong tâm thức của họ những cái chuyện đáng ghê đáng gớm mà họ không có cảm xúc này. Nên nhớ là như thế. Vậy thì tôi nói với các vị, những người mà coi chọi trâu như thế, họ vui trên cái niềm đau nỗi khổ của chúng sinh như vậy, thì nói rằng họ để được hạnh phúc an vui khó lắm. Chúng ta đã mua niềm vui của chúng ta bằng một cái việc gọi là tội lỗi. Như vậy thì tổng hợp lại các vấn đề tôi muốn nói, chúng ta vui một là niềm vui trên đau khổ chính mình, niềm vui trên đau khổ người khác, và niềm vui trên đau khổ chúng sinh. Như vậy Đức Phật nói con người lấy khổ làm vui, đúng không? Hoàn toàn chính xác. Khi chúng ta chưa thật sự giác ngộ thì chúng ta không hiểu hết được lời này. Nhưng mà khi chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta có lòng từ, hoặc là tâm chúng ta được lắng động, hoặc là khi con người chúng ta gặp biến cố, chúng ta sẽ thấy rằng mình là ai và những hành động trước đó mình đã từng cho là đúng thì mọi thứ bây giờ nó như thế nào. Mình tự trả lời được hết tất cả. Vì vậy Đức Phật nói chúng sinh như vậy, cho nên trong dòng lẫn quẩn khổ đau dai trả không có điểm dừng. Con người chúng ta vì chưa giác ngộ, Đức Phật không trách. Chúng ta dai gì trả đó, đó là việc của mọi người, của chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng khi chúng ta trả dai thì chúng ta đau khổ. Đức Phật muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta không muốn khổ thì đừng dai, cái nghĩa đó. Cho nên Đức Phật khuyên cái việc này, khuyên việc kia, nó xuất phát từ cái này, chứ không phải là Đức Phật cấm chúng ta. Đức Phật không có cấm. Cho nên trong việc quy y của các vị, tôi không có thích cái tờ phái quy y để cái chữ là năm giới cấm, để cái này người ta sẽ hiểu lầm về những lời dạy của Đức Phật. Không có cái gì cấm đó, đó là quyền của người ta. Tôi từng nói trong các bài giảng, tôi nói là Đức Phật công bố ra các vấn đề, cũng như các nhà khoa học hay là các nhà y học công bố cho chúng ta về cái việc mà hút thuốc có hại cho sức khỏe vậy đó. Hút thuốc gây bệnh ung thư, thế thế. Nhưng mà còn hút hay không đó, chuyện hút ít thuốc nhiều hay từ bỏ là thế gì đó, hay không hút đó, đó là chuyện của mọi người. Các nhà khoa học không có can thiệp sâu nữa, chỉ công bố cái điều đó ra thôi, xong. Cũng vậy, Đức Phật thấy tất cả mọi điều rất rõ như vậy, Đức Phật công bố với cuộc đời là xong. Việc còn lại của chúng ta, cho nên nói Đức Phật cấm là không đúng. Các nhà khoa học không có nói cấm ai hết á. Các nhà khoa học có cấm không? Không, cũng không có dám cấm, chỉ khuyên thôi. À, khuyên đừng hút hoặc là bỏ thuốc thì càng tốt. Cho nên các vị biết rằng khi mà tôi qua Canada, tôi biết được cái luật cái bảo hiểm của Canada là ai hút thuốc á, thì bảo hiểm nó không có trả tiền viện phí khi bị ung thư. Hoặc là những người mà hút thuốc á, muốn mua bảo hiểm thì bán cái giá khác, chứ không có bán giá như mọi người thông thường. Còn cơ bản nhất, chúng ta mua bảo hiểm như dạng thông thường mà chúng ta hút thuốc bị bệnh ung thư là bảo hiểm không trả tiền. Nó biết là chúng ta tự gây bệnh, chúng ta tự làm bệnh. Trưng Quy Sơn Cảnh Sách có một cái câu là nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Cái nghĩa của nó là thế thì một thuở đua vui, chẳng biết vui là nhân của khổ. Câu này nói y chang như lời dạy của Đức Phật. Bây giờ tổ cũng học từ Phật mà ra. Vào chân lý thì nó không có hai. Có thể người này nói cách này, người kia nói cách khác, thế hệ này nói thế này, thế hệ sau nói thế khác. Nhưng mà cơ bản chân lý vẫn là chân lý. Nó vẫn là cái nghĩa nó như vậy. Cho nên tôi từng khuyên các vị cứ học Phật đi, vì học Phật là học chân lý. Còn làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy, đó là tùy duyên các vị. Đối với tôi không trách móc ai đúng sai phải trái gì hết á. Nhưng mà phân tích ra tất cả những điều đó, chúng ta tự thấy nó là như vậy thôi. Thành ra khi chúng ta gieo những nhân tố khổ đau như thế đó, chúng ta vui trên các nhân tố khổ đau như thế đó, mà chúng ta nghĩ chúng ta được bình an lâu dài là vô lý. Cho nên con người chúng ta bị dính mắc, bị đam mê, bị tham cầu, mà nó dẫn cho chúng ta vào những cái con đường đó đó. May mắn chúng ta là người học Phật. Nhờ học Phật biết nhân quả tội phước, cho nên các vị có nhiều khi phải dấn thân để làm, nhưng mà cái ý thức chúng ta, lương tâm chúng ta và đạo đức chúng ta nó sẽ kìm lại bớt. Kìm lại được bao nhiêu tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Cho nên các vị cứ học, hay là khi quy y Phật pháp các vị cứ quy y. Còn chuyện mà giữ được bao nhiêu lời Phật dạy, chuyện tùy. Đừng nghĩ mình giữ không được, mình không quy y, hoặc quy y giữ không được sợ tội gì đó. Các vị nghĩ cái này như đúng nhưng mà không đúng gì cả. Bởi vì các vị nghĩ rằng quy y giữ không được sợ tội, vậy những người không quy y muốn làm gì làm không có tội hả? Rồi các vị không quy y, các vị muốn làm gì làm không có tội, đúng không? Như vậy ngu gì quy y? Quy y làm điều đó có tội, quy y sát sanh, trộm cắp, lừa đảo, nói dối gì đó, tà dâm gì đó không có tội. quy y thì làm những điều đó có tội, còn không quy y làm điều đó không có tội thì ngu gì quy y. Để ngoài sống thoải mái vậy cho sướng, chứ chịu sao mà đi còn đi quy y để trở thành tội đồ. Cho nên cái suy nghĩ các vị nghĩ như đúng nhưng mà không đúng. Vì vậy một cái người mà học y khoa không phải là do học y khoa cho nên ăn nó bệnh, còn người không học y khoa cho nên ăn bừa không sao, nó không phải là như vậy. Cái người học y khoa cho nên ăn cái gì bệnh, biết bệnh, cái gì không biết không. Có người không học y khoa ăn những thứ bệnh mà không biết mình bệnh thôi. Nó khác cái đó thôi chứ làm sao mà có việc khác nhau được. Ai đưa vô miệng một miếng thực phẩm thì nó cũng có cái tác động giống như nhau, cùng là một loại thực phẩm thì vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy gì? Cơ bản nhất chúng ta khổ đau trên tất cả những điều mà chúng ta cho là vui đó. Chúng ta cho là những nhu cầu, những cái hưởng thụ. Nhưng mà sự thật, những nhu cầu, những hưởng thụ đều đem đến cho chúng ta cái hậu quả như vậy. Đa phần là như thế. Cho nên trong Kinh Bát Đại Nhân Giác có câu gì? Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao là chỗ này. Người ham muốn nhiều, tức là tham dục đó, là ham muốn nhiều sẽ khổ đau nhiều. Và các vị nhìn thấy đồng trang của chúng ta hay là những cái người xung quanh chúng ta, người nào tham cầu nhiều, người đó sẽ trả giá cho các tham cầu nhiều, người đó sẽ đày đọa cho các tham cầu nhiều. Chúng ta thấy dường như họ có đó, nhưng mà sự thật xin thưa với các vị, có nhưng mà không có gì cả. Mình thấy dường như họ có đó, nhưng mà thật sự mà nói cuối cùng họ không có gì cả. Cho nên những người mà gọi là tham cầu bằng mọi thứ để tìm có được, thì tất cả chúng ta phải trả giá bằng khổ đau, bằng đời sống đày đọa thân tâm của chúng ta. Cho nên những người học Phật cần phải thận trọng. Bất đắc dĩ chúng ta có làm một điều gì mà nếu chúng ta biết nó là sai, nhưng mà ở mức độ là dù bất đắc dĩ thì cũng phải một mức độ, một cái thời gian nào đó. Cho nên cái ngày đầu tiên mà có một cái vị Phật tử mà đón tôi ở sân bay về và cùng đi trong một cái buổi giảng đầu tiên á, thì tôi không biết có mặt ở đây không, nhưng mà cô ngồi trên xe cô kể với tôi như thế này. Khi cô có chồng qua đây một thời gian, một năm hay gì đó, thì vợ chồng ly dị và cô rất là đau khổ khi trường hợp đó xảy ra đó. Thì cô có lạc lối cho cái lối sống của mình khoảng 2 tháng. Cô có nói là như vậy. Và sau 2 tháng đó cô đã cải thiện được các vấn đề, và cuối cùng cô đã quay lại với cuộc sống gọi là đúng đắn. Và nhờ vậy cô có một cái kinh nghiệm và cô hiểu sâu hơn trong tất cả các vấn đề. Cô nói là nhờ học Phật mà cô biết dừng lại. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Ai cũng có lý do hoặc hoàn cảnh nào đó để đẩy cho chúng ta vào sai lầm. Ở đây chúng ta không phải là thánh. Vì vậy ai cũng sai lầm, đã từng sai và cũng có thể sẽ sai. Nhưng điều quan trọng nhất là biết sai và cố khắc phục, hoặc là khi nào đó cần thiết quay đầu thì cố gắng quay đầu. Chứ đừng có vui cười với cái sai đó và thách thức với cái sai đó. Người học Phật chúng ta sai biết mình sai, nhưng mà bây giờ không có cách khác, phải chấp nhận, bấm bụng mà chấp nhận. Cái này khả dĩ. Cho nên hồi hôm có một câu hỏi tại một cái ngôi chùa trên kia đó, có câu hỏi hỏi tôi rằng là nói chung là các vấn đề sai lầm, sai từ luật pháp đến bản thân, dấn bước vào trong nhiều thứ sai lầm mà trong lòng rất là ân hận, rất là đau khổ, mà muốn quay về mà không biết cách nào, và tự nhận mình là rất là tội lỗi đó, thì tôi nói là người này dễ cứu. Tức là những người làm sai mà biết mình sai và ân hận, mặc cảm tội lỗi, người này dễ cứu. Cái lương tâm đang sống dậy thì cái này, cái cơ hội để giúp người đó vượt qua dễ dàng hơn, hơn là những người cố chấp và làm sai mà không biết mình sai. Nó có những trường hợp như vậy. Thì vậy là trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì những cái hành động mà chúng ta đã gieo oan trái, gây khổ đau cho người khác để chúng ta mua vui, thì chắc chắn rằng từ một đến nhiều đời chúng ta phải trả giá. Cho nên chúng ta có thể sống nhất thời, chúng ta sống cho thỏa mãn những cái nguyện vọng tham cầu của chúng ta, cuối cùng chúng ta phá nát hết con đường tương lai chúng ta tiếp tục. Bởi vì sự thật rằng chúng ta có sống trên cuộc đời này 80 năm hay 100 năm cũng là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Chúng ta đã từng sống và chết trong biết bao nhiêu hình thái của chúng sinh. Tất cả chúng ta ngồi trong đây, tôi không có nói hết, mà chỉ nói phạm vi này thôi, có trước mặt nói trước mặt thôi. Tất cả chúng ta đều trải qua các thân phận của các loài súc sinh hết á, từng heo bò trâu gà chó gì đó. Và xin thưa, trước khi thành Phật, Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật cũng đã từng làm cá, làm trâu, làm bò, làm voi, làm chim, làm đủ thứ loại trên cuộc đời trong quá trình tái sinh trước khi Ngài chấm dứt dòng sinh tử. Và tất cả chúng ta khi chưa thành Phật, chưa giác ngộ hoặc chưa vãng sanh theo học thuyết của Tịnh Độ, thì tất cả chúng sinh đều có lý do phải tái sinh vào mọi hoàn cảnh khác nhau, các hình thái sinh vật khác nhau. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng heo bò trâu chó nó là heo bò trâu chó để phục vụ cho nhu cầu của chúng ta, theo cái quan điểm mà chúng ta từng nói là vật dưỡng nhân đó. Cái câu này rất là nguy hiểm. Ăn thì cứ ăn đi, chứ đừng nói những câu này che miệng. Không có con nào dưỡng con nào hết trơn á. Ở đây chẳng qua mạnh được yếu thua thôi. Chúng ta đi giữa biển, chúng ta chìm tàu, thế, rồi chúng ta rớt ra, rồi cá mập, cá xà, nó ăn chúng ta, rồi lúc đó nói gì? Nhờ dưỡng cá hả? Đây là rất là quan trọng. Tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng nào đó, tôi có nói là những cái thủy thủ của tàu chiến Mỹ đó, trong cái thế chiến thứ hai mà sau khi đánh Nhật đi về mà giữa Thái Bình Dương á, bị một cái trái ngư lôi của Nhật á, thì á, khoảng 900 thủy thủ như vậy mới nhảy ra khỏi tàu. Và các vị biết rằng chẳng may là cái tàu bị ngộ nạn trong cái vùng cá mập. Cho nên các vị biết rằng khi mà 900 thủy thủ này nhảy ra thì cá mập từ bốn phương nó túa về vậy nè. Mà các vị biết những người còn sống sót đã kể lại đó, những đồng đội kế bên của mình khi cá mập táp mà ra đi bằng những tiếng kêu thét mà thê thảm đó, mình bất lực chứ mình không làm gì được hết rồi. Một đồng đội kế bên nào cá mập mà là cái dương kỳ mà đằng qua nó vô nó táp cái người bạn, thì ở đây muốn chết dở chứ không có còn biết mà nghe những tiếng hét đau thương của đồng đội mà không biết làm gì. 900 người như vậy mà cuối cùng là khi mà được cứu hộ rồi còn chưa được 300 người, có mấy ngày thôi. Cá mập cá xà ăn như vậy, lúc đó ai dưỡng ai? Cho nên cái câu này nó không có đúng ở chỗ là mạnh được yếu thua thôi, chứ không có ai dưỡng ai đó. Quy luật trong cuộc đời là ai cũng muốn sinh tồn, ai cũng muốn sống hết á. Cho nên tôi nói cái câu vật dưỡng nhân là trừ ra vậy nè. Ví dụ bây giờ vật dưỡng nhân là gà đi, nó tới lứa nó muốn ăn được, nó chạy thẳng là chúng ta đút đầu vô ra, tôi tới lứa rồi, cắt cổ tôi đi á. Lúc đó tôi mới công nhận là vật dưỡng nhân đó. Như vậy chứ bình thường chúng ta ở quê, chúng ta muốn ăn con gà chúng ta làm gì? Trời ơi, rửa bắt chụp phan đồ này kia cái nọ ghê lắm á, mới bắt được nó chứ bộ giỡn sao. Chứ có con nào mà đút đầu lại đây nè, tôi tới lứa nè, cắt cổ tôi thì đâu có đâu. Đừng có đặt ra những cái câu như thế, tôi thấy nó không phù hợp. Các vị nhớ là Đức Phật giác ngộ thấy, Đức Phật sợ rằng chúng ta sẽ dai trả nợ máu này, chúng ta sẽ trở thành những chúng sinh mà chúng ta đã từng hưởng thụ, từng ăn, từng khoái đó. Cho nên quy luật cuộc đời là vậy. Dù không có Đức Phật trên cuộc đời thì quy luật nhân quả vẫn sắp xếp một cách công bằng trên vũ trụ này, trên trái đất này. Lớp lớp chúng sinh nằm xuống để lớp lớp chúng sinh các tồn tại, lớp lớp chúng sinh đó sẽ tái sanh lại để nằm xuống cho lớp chúng sinh các tồn tại. Đó là chuyện muôn thuở, không đúng sai phải trái vậy đó. Ai mà cảm thấy rằng không muốn trả thì đừng dai và rút ra khỏi cuộc chơi, vậy thôi. Chứ còn ở đây chắc là chúng ta đang làm một cuộc chơi, có mình chạy lòng vòng như thế. Vì vậy đừng vì những cái tháng ngày sống mấy mươi năm trên cuộc đời mà chúng ta đánh mất một cơ hội của cái đời sống dài tương lai. Thì Đức Phật cảm thấy cái nỗi khổ này chúng ta trả dai quá đắt, cho nên khuyên chúng ta như vậy. Cái này bằng Phật trí mới thấy, còn tất cả chúng ta có thấy gì đâu. Chỉ biết ngon thôi chứ có thấy cái gì. Cái này người đời gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đó con. Cái nghĩa nó là như vậy. đối với cái nhìn của đạo Phật mà nhìn á, thấy một người làm ác này kia cái đó đó, đạo Phật không có ghét nha. Những người tu là không có ghét những người làm ác, nhớ là như vậy. Mà những người tu thấy người càng ác là càng phải sao? Phải khởi lòng thương. Tức là biết người này sao? Phải khổ đau. Cho nên Đức Phật nhìn một người làm ác, Đức Phật từ tâm và Đức Phật thương xót vì biết người này phải đau khổ. Chứ Đức Phật không có giống như chúng ta. Chúng ta thấy ai làm ác mà chúng ta chưa ác giống họ cái chúng ta chửi họ. Này dạy con đó dạy thế. Cái gì mà mình không có đó là ai có là chết vì mình à. Còn mình có thôi mình im. À, nó mình giống nhau thôi im. Thậm chí nói như mình giống nhau mình che giấu mình rồi mình còn nói nó tố giác nó. Con người mình là như vậy. Nhìn cái ác của người khác mình không có thể mà gọi là bình thản được đâu. Nhưng đối với những người như Đức Phật hay là những người giác ngộ thì thấy người ác phải nói rằng khởi lòng từ bi, bởi vì biết rằng họ sẽ khổ đau. Cho nên có một câu chuyện thiền rất là hay, đó là thiền sư Không Giả. Ngài sống ở trong núi á, thì các vị biết rằng một hôm ngài đi đi ngang cái vùng núi đó đó, ngài đi quá duyên thôi, thì một đám khảo khấu nó tràn xuống sao, nó dí ngài cho nó đòi tiền mãi lộ. Biết tiền mãi lộ đó, tức là tiền mua đường đi đó. Nói thẳng ra là muốn ăn cướp thì dùng cái cớ vậy thôi, tức là muốn kiếm tiền đại khái vậy. Thì nó lấy gươm giáo đồ mọi thứ vũ khí đồ ra nó đe dọa ngài. Cái ngài đứng ngài nhìn hết một vòng cái ngài khóc. Cái thằng tướng cướp ở trong đó nó mới nói sao không? Trời ơi, ông tu không nhát vậy không? Không nhát không? Mới hăm dọa một chút càng khóc rồi không? Thì thiền sư Không Giả mới đứng nghiêm mặt mới nói với kẻ cướp vậy: ta khóc không phải là ta sợ lưỡi dao lưỡi búa của các ngươi. Ta đã là người là không màng đến sống chết rồi, thì ta có bận lòng gì với những cái chuyện mà sống chết như thế này nữa đâu mà ta khóc. Nhưng mà ta khóc là vì ta thấy cái đám tụi ngươi là đám đáng thương. Ngươi là sống ác bằng những cái nghiệp chẳng lành như thế này, dứt phát phải trả giá, phải đi vào nẻo ác và phải khổ đau. Ta thấy như vậy ta khởi lòng thương cho các ngươi mà ta khóc, chứ đâu phải ta sợ mấy cái thứ này mà ta khóc. Bằng những lời thuyết giáo như vậy, những kẻ ăn cướp buông dao xuống lại ngài và xin ngài được xuất gia, tức là từ bỏ những cái hạnh ác để xuất gia. Như vậy thì các vị thấy gì? Những cái người giác ngộ người ta khóc vì người ta ta đáng thương, khởi lòng đại bi cho một cái việc đó, chứ không phải là sợ những người này còn sợ gì với sống chết nữa mà đâu mà bận lòng. Như người giác ngộ sống chết như thay chiếc áo, như là trò chơi, đâu có gì đâu gọi là bận lòng. Sanh tử không còn thật trong cuộc đời đối với những người vị này nữa. Cho nên ngài đâu có lo sợ gì tất cả chuyện đó. Khi tôi chia sẻ cái đề tài này, tôi muốn nhắn nhủ tất cả chúng ta điều gì? Tôi đều biết các vị là những người Phật tử, những người cư sĩ, những người còn rất nhiều duyên ràng buộc, nói chung là duyên ác ràng buộc. Để trở thành thánh thiện là chuyện không phải dễ. Nhưng mà tôi khuyên các vị một điều là không phải là các vị từ bỏ hết, mà để cho chúng ta có cái nhìn để sau này chúng ta tùy duyên để sống một cách tích cực hơn. Có nghĩa là khi Đức Phật nói mọi niềm vui trong cuộc đời nó không được lâu dài, thì ở đây chúng ta biết rằng mọi niềm vui đều vô thường, đều giả tạm. Thì có vui thì vui nhưng đừng quá đà. Câu này là câu của tôi chia sẻ một cách rất là chân tình. Bởi vì tuyệt đối là chuyện không có ở thế gian này. Để một phút trước phút sau trở thành thánh thiện là chuyện nó không có ở thế gian này. Cái chuyện này đối với các bậc thánh chứ không phải là chuyện này đối với chúng ta. Còn đối với chúng ta là biết mọi thứ đều vô thường, đều giả tạm, đều không bền chắc như vậy, thì cuộc vui nào cũng tàn. Cho nên đừng có gì chiều bản thân mình hay là cái gì đó để vui quá đà, để đẩy mình vào trong cái sa đọa khổ đau, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, biết rằng tất cả những nhân tố niềm vui trên đau khổ của chúng sinh, của người khác hay là của chính mình đều có cái giá phải trả từ một đến nhiều đời. Vì vậy cho nên cái gì hạn chế được, kiềm chế được bỏ qua được, tha thứ được, thì tất cả chúng ta nên bỏ qua, kiềm chế hoặc tha thứ. Được bao nhiêu tốt cho nhìn bấy nhiêu. Ví dụ bây giờ chúng ta không phải là người ăn chay, nhưng mà cái cách ăn nào chúng ta thấy năng bất tội lỗi, bất nhẫn tâm, thì có thể chúng ta chọn cái đó. Chúng ta chưa ăn chay, nhưng mà chúng ta hạn chế được bao nhiêu thịt cá nhu cầu trong các bữa ăn, được bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Thay vì chưa biết được Phật Pháp, mỗi bữa ăn ăn 10 con tép, bây giờ biết được Phật Pháp rồi, mỗi bữa ăn ăn 5 con hay 6 con thôi, tức là bớt được 30-40% như vậy, tốt chưa? Cũng là tốt rồi. Hoặc là ngày nào thấy không cần thiết có nhu cầu, cứ ăn rau củ bữa nào hay bữa đó. Tức là cũng không nhất thiết là miễn cưỡng là phải phải có một cái cục thịt, một con cá, một con tép gì vô đó mới ăn mới được. Cái nghĩa là nếu không có nhu cầu thật sự cần thiết thì cũng không cần đòi hỏi. Tức là tha thứ, từ bỏ, nhượng bộ một cái gì được thì cứ làm. Và nhất là chúng sinh loài nào sống được, hãy tạo cơ hội cho chúng tồn tại. Và cái lời này nhắn nhủ Việt Nam thì tốt hơn, ở chỗ là thứ gì cũng ăn, chim trời, cá nước, trùng dế gì cũng ăn. Tức là chúng ăn con lớn con nhỏ gì cũng ăn, con lòng rồng từ trong trứng nước cũng ăn. Chúng ta ăn như vậy là tận diệt chim trời, tận diệt cá nước, hại môi trường, hại môi sinh và hại cả chúng ta, hại nhiều thế hệ tương lai. Cái này tôi nói rất nhiều trong các bài giảng rồi, tôi không phải tôi giữ lại cho tôi ăn, tôi gửi gắm không biết bao nhiêu. Việt Nam mình có những cái nó rất là sai lầm, mà người ta tham lam, mà người ta cố giữ, cứ truyền nhau những cái cách ăn mà tận diệt chim trời cá nước, mà người ta cho là người ta vậy là khôn. Mùa mực trứng thì đi câu mực trứng, bán trứng mực nhiều tiền hơn. Mùa tép trứng đi làm mọi thứ, bắt hết tép trứng về bán tốt hơn. Mùa cá bóng trứng đi làm hết, lòng rồng mới đẻ ra ăn cả cá mẹ, cá cha, cá lòng rồng. Xuống sông rồi đó là kéo lưới, lưới bằng lưới mùng như vậy đó. Ông nội thằng cá nào cũng sống không nổi nữa, con nào mà chui lọt. Rồi tôi hỏi tại sao mà kéo một cái lưới mà như bi lớn như vậy, rồi những cái con lúc chút như thế bằng con lăn quăng vậy, rồi làm sao ăn? Thì họ nói con lớn bán cho người người ăn, còn mấy con nhỏ bán cho vịt ăn. Không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta mà không có những cái cách mà nhắc nhở, động viên, khuyến khích và giúp cho quần chúng nhận thức hiểu ra cái này, thì thật sự mà nói một ngày gần đất nước Việt Nam chúng ta, dưới nước không còn cá, trên trời không còn chim, không còn sự sống gì cả. Ở đây chúng ta phải có một cái nhìn. Mọi người đừng nghĩ chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn. Chúng ta nói như vậy rồi mạnh ai nấy bắt nấy ăn là chúng ta nghĩ là khôn. Chúng ta giết chúng ta và giết thế hệ tương lai đó. Mình phải biết cái mùa nào chúng sinh sinh sản, cá, mắm, tôm, tép gì đó, loài nào sinh sản, thì cũng phải để cho chúng một khoảng thời gian cơ hội tồn tại để mà giúp cho chúng ta có kéo dài sự sống. Những đất nước văn minh là như vậy. Các vị biết rằng tôi sang Canada, người ta mà đi câu tôm với câu cua biển đó, người ta câu lên một con cua cái là tự động người ta thả xuống, vì để cho nó đẻ. Câu lên một con tôm trứng người ta thả xuống. Người ta câu lên một con tôm, một con cua chưa đủ kích cỡ, người ta tự thả xuống. Và luật pháp của người ta, ai bắt những con cua này mà khi đi bán mà nó thấy được, nó phạt gấp hàng trăm lần số tiền đó. Nó cho mọi người có ý thức, nhưng mà tự con người họ văn minh, họ đã có ý thức rồi. Còn Việt Nam mình ra ngoài, con gì câu dính là thảy vô hết. Bán cái gì rõ ràng được thì bán, còn mấy con mà không đủ kích cỡ bán lén, bán rẻ. Trời ơi, các nghĩa này các vị nghĩ rằng cái cách nghĩ của chúng ta nó thật sự mà nói như vậy là tiêu cực, tham quá rồi, nó suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần vậy thôi là tan nát hết môi trường rồi, sự sống rồi. Cái ý mà tôi nói thứ hai nó là như vậy. Còn ý thứ ba là tôi nói rằng những niềm vui của chúng ta mà trên đau khổ người khác, người Phật tử không làm. Những cái nào niềm vui trên cái đau khổ của những chúng sinh khác mà như tôi đã từng nêu, thì người Phật tử nên tránh. Tôi muốn nói vậy đó. Đây là ba cái ý căn bản trong nội dung bài này mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để có cái cách nhìn, để chúng ta giúp cho chúng ta có cái cuộc sống nhân đạo, để mọi tương quan mọi thứ được tốt đẹp hơn. Và nó cũng giúp chúng ta tránh đi được rất là nhiều quan trái khổ sầu trong tương lai. Con đường chúng ta đi trong tương lai còn dài lắm các vị. Khi các vị chưa thành thánh, thành Phật, chưa giác ngộ đó, chúng ta còn đi dài lắm. Hãy đừng vì một cái nhất thời để phá nát con đường đi của chúng ta trong vô lượng kiếp mai này, hay là trong nhiều kiếp mai này. Cho nên quy y học Phật đó là một trong những cái mà cần thiết đối với người Phật tử. Đức Phật dạy một người quy y và học năm giới cũng như gìn giữ được năm giới, chắc chắn 100% là đời này đời sau và nhiều đời chúng ta không tái sanh vào nẻo xấu của cõi địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sinh. Cho nên là quy y hay giữ năm giới, đây là việc nên cần. Nhất là năm giới, đây là điều chúng ta ngại nhất. Ai ở trong đây có khả năng giữ trọn năm giới đâu, đưa tay lên nghe. Được một người, giỏi giữ hai người, ba người, bốn người, hoan nghênh đi. Những người này thành Phật trước chúng ta, thành ra phải hoan nghênh họ. Xin thưa, được như vậy là quá tuyệt vời. Chỉ cần năm giới này thôi, các vị giữ được năm giới theo lời Phật dạy, các vị là nền tảng của trở thành bậc thánh, chứ không phải là chuyện vừa. Hầu như cơ bản tất cả chúng ta rất khó ai có thể giữ trọn năm giới. Mặc dù chúng ta nghe liệt kê rất đơn giản như vậy, nhưng mà không phải đơn giản đối với kiếp người của chúng ta. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, giữ được nửa giới cũng là tốt rồi. Có giới chúng ta giữ không được trọn vẹn, nhưng biết nó là quan trái khổ đau, hạn chế 5-10%, 20-30%, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên trong cái việc giữ giới ở đây là không phải Đức Phật cấm, mà Đức Phật chỉ đưa ra như một tiêu chuẩn đạo đức. Còn làm được bao nhiêu trong các vấn đề đó, cái khả năng và hoàn cảnh các vị. Có thể hôm nay chưa làm được, mai làm, mai chưa làm được, 5 năm, 10 năm sau làm. Quan trọng nhất học Phật biết rằng nó không đúng, nó có sai lầm, nó có quan trái, nó có khổ đau, thì chúng ta sẽ có một ngày nào đó chúng ta giải quyết vấn đề này. Vì vậy cứ quy y và cứ học Phật, không tốt hơn thì thôi, chứ không có xấu và tệ hơn. Nên nhớ Đức Phật không có bắt lỗi và đày đọa chúng ta với bất cứ điều gì cả. Quan trái khổ đau là quy trình của nhân quả, chứ không phải Đức Phật bắt lỗi chúng ta. Nên nhớ cái điều này là như vậy. Không phải vô quy y rồi chúng ta sai rồi tội hơn, rồi người không quy y rồi muốn làm gì làm, nó không có vấn đề đó. Phải hiểu điều này rất rõ, chân lý nó không lệ thuộc vào cái quan niệm riêng của bất cứ một ai. Vì vậy trong nội dung của bài này, tôi chia sẻ với các vị, tôi phân tích những cái rất là đời thường, nó liên quan đến cuộc sống của tất cả chúng ta. Tôi không nói bất cứ một cái gì cao siêu, nhưng điều quan trọng nhất để giúp các vị nhận thức, để mà gọi là hiểu được vấn đề, để giúp cho mình cũng như những người thân. Nếu chúng ta có những người thân ở quê nhà còn đi câu cá lòng rồng, còn đi kéo chủ đồ đó, thế làm những cái chuyện đó, thì mình khuyên rằng là hãy từ bỏ cái này, hoặc khuyên người khác từ bỏ cái này. Ăn một mà giết 1.000 như vậy thì còn gì là sự sống. Nhưng mà chúng ta hay có tham lam như vậy nè, mình không bắt người khác bắt, chính vì vậy mà tận diệt hết. Rồi bây giờ nó chẳng những nó bỏ cá lòng rồng, nó câu được con cá lóc mẹ, con cha, nó hốt luôn ổ lòng rồng. Hỏi làm gì vậy? Về kho khô ăn ngon lắm. Thay vì con cá lóc trưởng thành nó bằng cái cầm tay tôi vậy nè, bây giờ họ ăn bằng cái đầu ngón tay tôi vậy nè, có chút xíu như thế này nè. À, họ vẫn là như thế. Đây là những điều mà tôi nói là nhờ các vị hiểu được, các vị sẽ truyền tải được cho người khác, bạn mình, người thân mình, mọi thứ. Nó sẽ góp phần để mà gọi là cải thiện các vấn đề phức tạp trong xã hội, để con người chúng ta càng sống gần nhau hơn và hạnh phúc nhau hơn, bớt đi ác nghiệp hơn, để chúng ta bớt quan trái khổ đau từ một đến nhiều đời. Chúc các vị nhiều an lạc và tinh tấn.